Không khép được chân Afia, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục phu nhân đặt chân về nông thôn nhìn thấy hoàn cảnh sống ở nơi đây, mặt bà đều nhăn lại khó chịu. Từ nhỏ bà đã sống trong nhung lụa, là thiên kim tiểu thư. Từ nhỏ đã được người trong nhà yêu thương chiều chuộng, sau khi lớn lên được cha mẹ tìm mối tốt rồi gả chồng. Trước nay chưa từng phải sống khổ cực, càng không biết cuộc sống ở nông thôn là như nào. Bà nhìn thấy cuộc sống ở đây, cau mày dùng khăn tay che mũi lại, cảm thấy có mùi rất thối, vừa bẩn vừa mất vệ sinh. Bà càng đi càng khó chịu, đường đi toàn đổ đá nên không thể lái xe vào, chỉ có thể đi bộ. Bà được Lục thủ trưởng đỡ, hai người chậm rãi đi vào. Dọc đường đi nhìn khung cảnh xung quanh, sắc mặt hai người đều không được tốt lắm. Có thể ổn sao? Nghĩ đến con gái lớn lên trong hoàn cảnh nhu này, bà đau lòng muốn chết. Bà nghĩ đến con gái sống ở nơi đây, từ nhỏ đến lớn chịu khổ chịu thảm, trong lòng bà lại quặn lên đau đớn xót xa. Con gái à, sao con lại khổ sở nhu này? Sao con có thể sống ở nơi này được chứ? Sao có thể nhu này? Bà khó chịu phát khóc, nước mắt rung rung quanh hốc mắt. Quá ghê lương, nhung dù gì đi nữa thì đây cũng chỉ là một thôn nhỏ nghèo khổ. Bà muốn khóc, Lục thủ trưởng là đàn ông nhìn thấy hoàn cảnh ở thôn nghèo này cũng muốn rơi lệ. Đôi mắt đỏ ửng, ông vô cùng đau lòng cho con gái, nhà bọn họ không hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Sinh một đứa con gái là đủ rồi, cho nên sau khi sinh con gái ra cũng không sinh thêm nữa. Ở nhà nâng niu yêu thương Lục Hoài Ân trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng sợ tan, nâng niu trên tay sợ ngã. Ông nghĩ đến mình nuôi đu ấng con gái kẻ khác nhiều năm như vậy, còn con gái mình phải ở trong thôn nghèo này chịu khổ, trong lòng lập tức khó chịu. Hai người vất vả mới đi đến nhà một nhà trong thôn. Nhìn vào trong sân thấy Tử Nguyễn đang giặt quần áo. Cô quay về nhà làm hết việc thường ngày. Ở trong thành phố quần áo hàng ngày đều do Quý Trình giặt, nhung đây là nhà chồng. Cũng thể để mẹ chồng đánh giá là con dâu chỉ biết ăn mà lười làm được. Quần áo cũng không chịu giặt, nên lúc về quê quần áo đều do một tay cô giặt. Lúc này cô đang giặt quần áo của cả nhà. Ở bên ngoài có nước giếng vừa để giặt vừa để tắm. Bây giờ Quý Trình đang lên núi chặt củi, muốn chặt củi để đun nửa tháng tới nên hiện tại không có ở nhà. Lục phu nhân và Lục thủ trưởng đứng ở ngoài nhìn cô giặt quần áo cạnh giếng vô cùng mệt nhọc. Lục phu nhân nhìn thấy muốn ngất xỉu. Ở đây không có cổng nên cứ thế nhìn. Lục phu nhân nổi giận đùng đùng đi thẳng vào kéo cô lên. Không cho cô làm nữa. Đau lòng cắn răng quan tâm hỏi cô. Tử Nguyễn, sao con giật quần áo nhiều vậy? Quần áo của mọi người đều bắt con giật sao? Tay con là tay con gái, sao dám để con giật một đống đồ nhu thế kia? Người làm của nhà họ Lục rất nhiều, việc giật quần áo này đều do người làm giật. Trước nay bà chưa từng phải chạm vào. Tử Nguyễn ở đây giật quần áo của cả nhà, rất nhiều đồ chồng chất lên nhau cao sắp thành một ngọn núi nhỏ luôn rồi. Lục phu nhân đột nhiên xuất hiện làm Tử Nguyễn sợ hãi. Bà nói ra những lời này làm cô không biết phải làm sao. Bà đang có ý gì? Đang yên đang lành nói mấy cái này làm gì? Không phải đâu phu nhân, con giật chỗ quần áo này có gì là sai đâu. Con phải giúp người nhà giật quần áo là lẽ đương nhiên. Lục phu nhân đau lòng nói. Không được, ta tuyệt đối không cho phép con giật quần áo nữa. Sao có thể để con ở đây giật quần áo chứ? Đáng lý 10 đầu ngón tay của con không cần phải dính nước. Đáng lý ra lúc này con phải được yêu thương chiều chuộng, sao có thể ở chỗ này giật quần áo cho người ta. Hơn nữa còn giật một đống quần áo cho cả nhà. Con gả cho người nào vậy? Sao dám bắt con làm việc này? Mỹ nữ Tử Nguyễn không hiểu bà đang nói cái gì. Phu nhân và thủ trưởng đến đây làm gì? cô không biết làm sao bây giờ. Phu nhân, ý tốt của người con xin nhận, nhưng đây là việc nhà con nên làm. Cái này chắc hắn không hề liên quan đến việc của người thủ trưởng. Hai người sao đột nhiên lại đến đây? Lục phu nhân đau lòng muốn chết, nhất là con gái ở trước mặt không nhận ra mình. Bà không kiên nhẫn được nữa, cầm lấy tay cô khóc lóc nói. Từ Nguyễn, ta muốn nói một chuyện cho con biết. Ta mới là mẹ ruột của con. Ta là mẹ ruột của con đây. Ông ấy là cha của con. Chúng ta là cha mẹ đẻ của con. Năm đó con và Hoài Ân bị bế nhầm. Vậy nên, ta mới là mẹ đẻ của con. Chuyện của con đều liên quan đến ta. Đây là việc nhà của chúng ta. Ta là mẹ của con đây. Từ Nguyễn nghe được lời này sửng sốt sợ hãi. Vẻ mặt xấu hổ nhìn bà ấy. Không biết đang xảy ra chuyện gì. Mắt cô trừng lớn. Toàn thân căng cứng. Rơi vào chơi thái mơ hồ. Phu nhân, người nói lời này là có ý gì? Người nói người là mẹ con. Lúc trước con bị bế nhầm. Lục phu nhân chờ không kịp nữa. Nóng vội đem sự tình năm đó nói rõ cho Từ Nguyễn biết. Bao gồm việc bà ra nước ngoài làm giám định. Kết quả giám định cho thấy hai người là mẹ con. Từ Nguyễn nghe nhu lọt vào xu ơn mù. Cảm giác đầu muốn nứt toạc ra. Nửa ngày đều chưa thích ứng được. Cô thế mà là con gái Lục gia. Cô và Lục Hoài Ân bị đổi. Cách chương.